Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, đao pháp khóa. Sở Phong lôi kéo Tần Hạo Hãn đi tới kia hai nam một nữ bên người. Lần lượt giới thiệu với hắn, đây là Trương Việt, Lâm Thương, phân biệt tại danh nhân đường xếp hạng 26 cùng 57. Cái này mỹ nữ gọi là Đỗ Toa Toa, bởi vì lớn lên đẹp, cho nên chúng ta đều gọi nàng Medusa, danh nhân đường xếp hạng 38, thế nhưng là một cái xà mỹ nữ nha. Mấy người nhao nhao cùng Tần Hạo Hãn chào hỏi, Trương Việt là một cái so sánh sốc vác người trẻ tuổi. Lâm Thương thì là một cái người cao, nhìn qua tương đối cao ngạo dáng vẻ. Đỗ Toa Toa thì là tươi cười chân thành, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, nhìn đúng là cái mỹ nữ. Tiểu Tần huynh đệ, đừng nghe lão đại nói bậy, cái gì mỹ nữ không mỹ nữ, cùng hồng nhan chi kỷ của ngươi so ra, tỉ tỉ nhưng kém xa lác. Tần Hạo Hãn cũng mỉm cười đối mấy người gật đầu, ta mới đến, về sau còn cần mấy vị học trưởng nhiều quan tâm, dễ nói, đại gia hôm nay đã quen biết, về sau gặp nhau thời gian nhiều. Sở Phong chào hỏi mọi người lần nữa ngồi xuống, bầu không khí tỏ ra rất hòa hợp, dựa vào ghế thật dài thở ra một hơi. Sở Phong tỏ ra có chút đắc chí vừa lòng, bị Long Đằng áp lâu như vậy, lần này Tần Hạo Hãn đi tới chúng ta Thanh Điểu, cuối cùng là cùng Dạ Tinh Loạn Long Đằng danh nhân đường nhân số ngang hàng. Liền muốn đến chúng ta Thanh Điểu xoay người thời điểm, Lâm Thương mở miệng nói, lão đại, không phải ta đả kích ngươi, ta cảm thấy hiện tại cao hứng còn quá sớm, mặc dù đều là 5 người, nhưng là chúng ta 5 cái cùng Dạ Tinh Loạn tăng thêm Phong Vũ Lôi Điện thực lực so sánh, hẳn là còn một chút chênh lệch đi. Sở Phong khoát khoát tay, có khoảng cách cũng là tạm thời. Ta tin tưởng Tần Hạo Hãn thực lực sẽ cái sau vượt cái trước. Đỗ Toa Toa cũng cười gật gật đầu. Không sai, tiểu Tần huynh đệ đã có thể chạy huấn luyện liền đánh vào danh nhân đường. Về sau tiềm lực khẳng định là to lớn. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Tần Hạo Hãn cũng cười. Không thể không nói Sở Phong những người này nhãn lực năng lực đều tính là không tệ. Lâm Thương đoán chừng còn hơi nghi ngờ chính mình thực lực, nhưng là kia cũng không quan hệ. Đợi đến nửa tháng về sau danh nhân đường khiêu chiến thi đấu kết thúc, hết thảy thanh âm nghi ngờ liền đều sẽ không có. Sở Phong tựa hồ cũng là lo lắng điểm này, mở miệng đối Tần Hạo Hãn nói, Tần lão đệ, ta không thể không lắm miệng nói hai câu, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu không phải tốt như vậy thông qua. Mặc dù nhìn qua danh nhân đường chỉ có 93 người, nhưng là rất nhiều người là bởi vì tích phân không đủ không thăng nổi đến, mà không phải là bởi vì thực lực không đủ. Cửa này độ khó không nhỏ nha. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, ta rất rõ ràng điểm này, nhưng là ta đã đi vào, không có ý định bị người khiêu chiến xuống. Tốt, ngươi có thể rõ ràng điểm này liền tốt. Chỉ cần ngươi qua cửa này, huynh đệ chúng ta liền cùng nhau tại xuyên lục địa chiến trường trên giết hắn thống khoái. Cùng Sở Phong đám người nói chuyện hoàn tất, Tần Hạo Hãn lại nhận được test nhiệm vụ, danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, nhiệm vụ độ khó 3 sao, hoàn thành ban thưởng thần tốc đan dây chuyền sản xuất. Không nghĩ tới chuyện này cũng sẽ kích phát nhiệm vụ, làm Tần Hạo Hãn càng thêm nghiêm túc đối phó. Thần lực đan dây chuyền sản xuất cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là không có thần tốc đan tiêu thụ, trong vô hình cũng trôi mất gần nửa khách hàng. Có thể bắt lại tự nhiên là tốt, chỉ là nhiệm vụ này độ khó cũng có 3 sao, xem ra tuyệt đối không phải tốt như vậy hoàn thành. Sao sao sao sao sao sao sao sao rời đi Thanh Điểu câu lạc bộ. Tần Hạo Hãn đi rút đao pháp khóa. Kinh đại cũng không phải đơn chỉ có một mảnh thao trường. To to nhỏ nhỏ sân bãi mấy chục nơi. Này ngôi trường học có thể so với một tòa tiểu thành thị. ngoại trừ lĩnh hội tại lớp chúng ta cấp phòng học bên ngoài, những khóa trình khác đều tại khác biệt địa điểm. Tần Hạo Hãn đi tới lên lớp địa điểm là một hoàn cảnh thanh u sân, trong sân rộng rãi bằng trứng, nơi cửa ra vào có một cái bia đá, trên đó viết một cái đao chữ. Nhìn thấy cái chữ này, Tần Hạo Hãn liền cảm giác được một cỗ sắc bén khí thế bức người đập vào mặt. Chữ viết tại trên tấm bia đá nhập thạch ba điểm, sắt hoa ngân câu, thấy thế nào đều không giống như là viết lên, ngược lại giống như dùng đao bổ ra đến đồng dạng. Đây là đao khí bổ ra đến, thật bén nhọn đao khí. Tần Hạo Hãn nhìn mấy chữ này, đã cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Trên người lông tơ có chút dựng thẳng lên, có thể thấy được xuất đao người công lực chi sâu. Đi vào sân, bên trong có đao pháp khóa đạo sư, còn có hơn 30 học sinh. Đao kiếm chương trình học đều là nóng môn học. Bất quá Tần Hạo Hãn hiện tại học tập chính là trường đao, vậy liền coi là hơi ít lưu ý một chút khóa trình. Học sinh số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nếu như bây giờ đi kiếm pháp ban lời nói, bên trong học sinh số lượng đều là lấy hàng ngàn tính. Tần Hạo Hãn ngồi tại một vị trí, thời gian lên lớp đến, đào pháp khóa lão sư thủ bắt đầu trước giảng giải. Các vị đồng học, các người hiện tại muốn học tập chính là trường đao. Binh khí có một tấc dài một tấc mạnh cách nói, nhưng là cũng không có nghĩa là một loại nào đó binh khí liền là tuyệt đối mạnh. Tại học tập trước đó các ngươi nên biết được, tất cả đồng thời đều là đều có lợi và hại. Không có tuyệt đối cường vũ khí, chỉ có tuyệt đối cường người. Nguyệt côn năm đao lâu luyện mạnh, đao pháp luyện tập cũng không phải là đặc biệt tinh diệu. Bởi vì đao pháp biến hóa bản thân không có súng kiếm một loại biến hóa nhiều, cho nên học tập tương đối là muốn đơn giản một chút. Nhưng là các ngươi học tập trước đó phải nhớ cho kỹ, đao pháp nặng nhất chính là khí thế. Khí thế không đủ đao pháp, tại thời điểm chiến đấu hoàn toàn chính là phế vật, chính là rác rưởi, không có đem đối thủ nhất đao lưỡng đoạn quyết tâm cùng đảm lượng. Ta đây khuyên ngươi hiện tại cũng không cần học được, dẹp đường hồi phủ tốt. Nói, đao pháp khóa lão sư nhìn về phía tất cả học sinh. Có hay không quyết tâm này? Có, học sinh cùng nhau lớn tiếng trả lời. Lão sư lộ ra một cái hơi có vẻ nghịch ngợm ý cười, trả lời thanh âm đến là không nhỏ. Bất quá có hay không không phải là các ngươi nói tính. Hiện tại giả lập kỹ thuật đã thành thục, ta trước tiên có thể cho các ngươi tiến hành kiểm tra. Chỉ có kiểm tra đạt tiêu chuẩn người mới có thể chân chính bắt đầu đao pháp học tập. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, các ngươi liền thay đổi chương trình học đi thôi. Lão sư cho mỗi người đều phát nón trò chơi ảo. Thứ này các ngươi hẳn là rất quen thuộc. Tiến vào không gian ảo vật nhất định phải có. Đeo nó lên, sau đó ở bên trong thông quan. Phân biệt có phổ thông, ác mộng, địa ngục ba cái độ khó. Mỗi cái độ khó là 5 cái tiểu quan. Ngươi thông qua cái thứ mấy độ khó thứ mấy quan, trường học liền sẽ dựa theo ngươi thông quan độ khó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi người học tập đến đồ vật cũng là khác biệt. Còn có một chút, tiến vào cái này không gian ảo, các ngươi sẽ quên chính mình vốn dĩ thân phận, trực tiếp thay vào đến trong không gian nhân vật bên trong. Chỉ có ý chí của các ngươi lực vẫn là thuộc tại chính các ngươi, cho nên có thể không thông quan. Thử thách chính là nội tâm. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, không khỏi có chút khẩn trương. Nghe lão sư ý tứ, thông quan càng nhiều người, càng sẽ có được trọng điểm bồi dưỡng. Có một cái học sinh nhịn không được mở miệng hỏi, đạo sư, ngươi có thể nói cho ta ngươi khi đó thông quan mấy quan sao? Người đạo sư này niên kỷ cũng không tính quá lớn, cũng hẳn là đuổi kịp giả lập kỹ thuật thời đại. Đạo sư nở nụ cười, ta lúc đầu hoàn thành phổ thông độ khó 5 cửa, tại ác mộng cửa thứ nhất thời điểm thất bại. Nghe được đạo sư lời nói, cái kia học sinh nhịn không được nhả rãnh. đạo sư mới hoàn thành phổ thông, vậy chúng ta chẳng phải là thảm hại hơn? Lời không thể nói như vậy. Cái này thông quan nặng nhất cũng không phải là thực lực. Các ngươi vào đi thử một chút thì biết, nhưng là nhất định phải ghi nhớ. Nhiều thông quan vừa nhốt cũng là tốt, bởi vì ngươi thông quan càng nhiều, nhận được đãi ngộ cũng là không giống nhau. Phổ thông độ khó ta phụ trách dạy bảo, ác mộng độ khó lời nói. Trường học sẽ có cái khác người mạnh hơn đạo sư đến dạy bảo các ngươi. Cho nên nỗ lực a. Đạo sư càng như vậy nói, rất nhiều học sinh càng có chút khẩn trương, thậm chí đã có người đổ mồ hôi, có người đang không ngừng làm hít sâu, điều chỉnh trạng thái. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua, trực tiếp cầm lấy nón trò chơi ảo mang trên đầu. Đạo sư nhìn thấy Tần Hạo Hãn biểu hiện, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn kiến tạo không khí khẩn trương, cũng là một loại chiến thuật tâm lý. Tâm trí không đủ kiên định người, liền sẽ khẩn trương, sẽ biết sợ. Càng như vậy càng có khả năng phát huy không tốt. Chỉ có thiên tài chân chính mới sẽ không nhận những lời này ảnh hưởng. Có thể lấy một viên tâm bình tĩnh đi thí nghiệm. Rất hiển nhiên Tần Hạo Hãn làm đúng. Người này là cao thi trạng nguyên, trại huấn luyện thứ nhất, danh nhân đường thành viên. Không biết hắn có thể lấy được dạng gì thành tích. Không biết ta có hay không dạy bảo hắn cơ hội. Nếu như Tần Hạo Hãn có thể thông quan vừa nhốt ác mộng độ khó, như vậy hắn liền không có tư cách dạy bảo Tần Hạo Hãn. Nhưng là tại người đạo sư này xem ra, thông quan ác mộng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Tần Hạo Hãn 7/8/10 sẽ dừng bước ác mộng cửa thứ nhất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn đội nón an toàn lên. Cảnh sắc trước mắt liền thay đổi, liền như là đạo sư nói tới đồng dạng. Hắn quên đi hắn là Tần Hạo Hãn. Hắn hiện tại là một người bình thường, một cái nông phu, vũ khí trong tay là một thanh đốn củi đao. Phía sau là gia viên của hắn, trong nhà lão nhân đã chết thảm. Tân hôn không lâu thê tử đang bị ba lưu manh vây quanh đùa giỡn. Thỉnh thoảng rít gào lên âm thanh. Hắn thân thể khỏe mạnh, cầm trong tay vũ khí. Cùng ba lưu manh chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng là ba lưu manh trong tay cũng có vũ khí. Hắn không có tập võ qua. Tỷ số thắng chỉ sợ không cao hơn 3 tầng. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bình thường có huyết tính nam nhân. Mặt đối thê tử của mình bị người đùa giỡn, chắc chắn sẽ lựa chọn liều mạng, sẽ đi chiến đấu. Nhưng là nếu như đùa giỡn người là ba cái kẻ liều mạng đâu? Cho ngươi một cây đao, ngươi là có hay không có dũng khí đi cùng ba cái kia hung thủ chém giết? Không chém giết, chạy là đến kịp, đỏ sức giết, hơn phân nửa là chết. Có ít người sẽ, nhưng là cũng có rất nhiều người sẽ không. Bởi vì đối mặt nguy hiểm, tránh né là người bản năng. Huyết tính loại vật này cũng không phải là tại tất cả mọi người trên người đều đang chảy. Dù cho chảy xuôi, cũng có bao nhiêu phân chia. Không đối mặt thời điểm, rất nhiều người có thể dõng dạc, nhưng là chân chính trực diện sinh tử, có thể làm được cũng không có nhiều người. Mà này một khảo nghiệm, chính là thử thách dũng khí. Một cái có cơ hội sống chiến đấu, xem ngươi thực chất ở bên trong, phải chăng có cái loại này chiến đấu thừa số. Có ít người tham gia quân ngũ, lúc huấn luyện rất xuất sắc, lên chiến trường lại làm đào binh, chính là dũng khí của hắn vấn đề. Có ít người không có làm qua binh, đối mặt kẻ xâm lược cũng dám tại chiến đấu, cũng là dũng khí vấn đề. Qua cửa này mới có tư cách luyện tập nặng nhất khí thế đao pháp. Thế nhưng là các học sinh không biết, giờ phút này tất cả mọi người là không biết võ công nông phu mà thôi. Hơn nữa quá quan cùng quá quan cũng là có chỗ khác biệt. Có ít người có can đảm lập tức cùng ngươi đọ sức cái sinh tử. Có người thì là cân nhắc liên tục mới có thể lấy dũng khí. Đạo sư ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình, chính là Tần Hạo Hãn kiểm tra hình ảnh. Những người khác hắn đều không có giám thị, chỉ có Tần Hạo Hãn hắn bị giám thị, bởi vì đây là nhân viên nhà trường ý kiến. Tần Hạo Hãn là năm nay trọng điểm nhất khảo sát tân sinh. Nhân viên nhà trường cũng phải nhìn xem Tần Hạo Hãn biểu hiện. Sau đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tần Hạo Hãn không muốn để trường học thất vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.